Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 819, chương 850, phát giác tung tích. Sớm tại Bạch Tử Nhạc tu hành lúc đầu, hắn liền mượn nhờ giao diện thuộc tính ưu hóa chi năng, chữa trị qua không trọn vẹn chi pháp, cho dù cái này kinh thiên côn pháp, luận phẩm cấp. So sánh hắn lúc đầu ưu hóa chữa trị công pháp bí thuật, mạnh vô số lần, cũng tinh diệu vô số lần, nhưng hắn tin tưởng lấy giao diện thuộc tính cường đại, tất nhiên có thể làm được điểm này. Tả hữu, bất quá là tốn hao hồn năng nhiều ít vấn đề, mà hồn năng, tại Bạch Tử Nhạc xem ra mặc dù chân quý, nhưng nếu là để mà tăng lên mình thực lực, hắn cũng sẽ không có mảy may keo kiệt. Tốn hao 100 triệu điểm hồn năng, có thể đem kinh thiên 9 côn ưu hóa, quả nhiên có thể ưu hóa song thiện, mà lại tốn hao hồn năng số lượng, cũng so ta tưởng tượng bên trong thấp rất nhiều. Bất quá đây cũng là bình thường, cái này kinh thiên 9 côn, kỳ thật đã một môn hoàn chỉnh nhục thân bí thuật, mặc dù luận uy lực, có lẽ so nguyên bản bí thuật kém một chút. Càng không bằng nguyên bản tinh diệu, nhưng dù sao chính là thể tu cường giả phí bằng căn cứ nguyên bản chi pháp bù đắp bí thuật. Đồng dạng cường đại, cũng tương đối hoàn thiện, thi triển về sau, chí ít có nguyên bản 8 thành trở lên uy lực. Tự nhiên mà vậy, chữa trị cần tiêu hao hồn năng số lượng, cũng không phải là khủng bố như vậy. Bạch Tử Nhạc trong lòng giật mình đồng thời cũng rất nhanh nhẹ nhàng thở ra. 100 triệu điểm hồn năng tuy nhiều, nhưng ở hắn xem ra, so sánh bản đầy đủ kinh thiên 9 côn đến nói, liền không coi là cái gì, mà cái này hoàn toàn mới hoàn chỉnh kinh thiên 9 côn. Nghĩ đến cũng tất nhiên sẽ so trải qua phí bằng sáng tạo ra kinh thiên 9 côn càng thêm tinh diệu, cũng càng thêm cường đại, ưu hóa, không chần chờ. Bạch Tử Nhạc rất nhanh lựa chọn ưu hóa. Nhất thời, Bạch Tử Nhạc trong đầu thanh minh. Sau đó một khắc, liền có vô số có quan hệ kinh thiên 9 côn thi triển chi pháp tại hắn trong đầu hiện lên. Phân tích, lý giải, gây dựng lại, bổ sung, lại đến sau cùng thành hình. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, hắn giống như là trải qua viễn cổ thời đại. Vị kia sáng chế kinh thiên côn pháp vô thượng cường giả sáng tạo công tội trình bình thường, đơn giản mà mau lẹ, đem cái này kinh thiên 9 côn cho sang ra. Nguyên lai đây mới thực sự là hoàn chỉnh kinh thiên 9 côn. Cùng kinh thiên 18 côn so sánh, không chỉ có càng thêm tinh diệu, đánh ra thời điểm, điệp ra phía dưới, uy lực cũng càng vì khủng bố. Một côn ra, hình thành 9 đạo côn ảnh. Cái này 9 đạo côn ảnh, nhưng phân tán đánh ra, càng có thể trùng điệp thi triển, một côn chồng lên một côn, uy lực cũng theo đó tăng lên, đạt đến một cái kinh khủng hơn trình độ. Bạch Tử Nhạc vốn là rõ ràng, cái này kinh thiên côn pháp chính là lấy một côn hóa vạn côn, vạn côn phân tán hợp nhất vì 72 côn, 36 côn, 18 côn, 9 côn, 3 côn, 1 côn pháp môn, kinh thiên 9 côn bên trong mỗi một côn, vốn là trải qua 4 lần côn ảnh lực lượng dung hợp. Một lần nữa theo thứ tự điệp ra, uy lực tự nhiên hết sức kinh người. Hắn đoán chừng, môn này kinh thiên 9 côn nếu là bị hắn tăng lên tới viên mãn, lại từ chính hắn thi triển mà ra. Dựa vào hắn bây giờ nhục thân lực lượng, tất nhiên có thể dùng chi bộc phát ra có thể so với nguyên thần cảnh cực cảnh cấp độ lực lượng. Nguyên thần cực cảnh, thế nhưng là một cái ngưỡng cửa, coi như hắn nhục thân lực lượng có thể so với nguyên thần cảnh đỉnh phong thể tu. Nhưng muốn bộc phát ra có thể so với cực cảnh cấp độ một kích, cũng tuyệt không phải một chuyện đơn giản. Làm sao biết vô số khốn đốn nguyên thần cảnh đỉnh phong vô số năm tu sĩ muốn bộc phát ra cực cảnh một kích đều vô cùng gian nan, thậm chí cả đời đều chỉ có thể dừng bước ở đây. càng đừng nói là thể tu cường giả. Bạch Tử Nhạc nhưng bằng cái này kinh thiên chín côn liền đạt tới cực cảnh. Đồng dạng có thể nghĩ một côn này pháp tinh diệu cùng cường đại. Trọng yếu nhất chính là kinh thiên chín côn cũng không phải là môn này côn pháp uy lực cực hạn. Tại phía trên còn có kinh thiên ba côn cùng mạnh nhất kinh thiên một côn. Bạch Tử Nhạc lần nữa suy nghĩ, đối với cái này đến tiếp sau phương pháp tu luyện, không khỏi có càng nhiều mong đợi hơn. Bất quá, cái này kinh thiên chín côn bổ sung đầy đủ về sau, ta hồn năng cũng còn thừa không nhiều lắm, chỉ còn lại có 270 triệu điểm, đã không đủ để đem cái này kinh thiên chín côn tăng lên viên mãn. Bạch Tử Nhạc quét mắt giao diện thuộc tính, thầm than một hơi, cuối cùng không có tiếp tục tăng lên. Mà tại khoảng thời gian này, Phó Vân Phàm, Phí Bằng mấy người cũng đều lần lượt xuất thủ, phân biệt giải quyết một đám hung thú. Lại hoàn toàn không biết, chỉ là tại cái này trong khoảng thời gian ngắn, Bạch Tử Nhạc tại thể tu một đạo phía trên liền đã phát sinh thuế biến. Không chỉ có hoàn toàn nắm giữ mình nhục thân chi lực, càng đem vừa mới vào tay kinh thiên côn pháp tu luyện đến vô cùng cao thâm tình trạng. Luận đối với kinh thiên côn pháp nắm giữ cùng thi triển về sau uy lực, hắn thậm chí còn thắng qua Phí Bằng. Cẩn thận, phía trước có một khe hở không gian, Hồ Yêu Vương Tô Ngọc đột nhiên cao giọng nhắc nhở. Phí Bằng nghe vậy, vội vàng thuận tay vung ra một côn, xuy một tiếng, côn ảnh tiêu tán, lập tức một đạo thật dài, cơ hồ vượt ngang mảng lớn không gian khu vực vết nứt không gian, răng khắp nơi bình thường, hoành hằng tại sở hữu người trước mặt. Cái này hoang cổ vực trong chiến trường là khó dây dưa nhất, để người khó lòng phòng bị chính là này vết nứt không gian. Nếu không có nắm giữ cường đại linh nhãn bí thuật, hoặc là siêu phàm lực cảm giác, căn bản không phát hiện được này vết nứt không gian tồn tại. Khả năng trong bất chi bất giác, liền sẽ thụ trọng thương. Phí Bằng trong lòng run lên, sắc mặt có chút khó coi nói. Hắn chính là thể tu, sức chiến đấu tuy mạnh, nhưng ở cảm giác phương diện, lại cực thấp. Là lấy đối với cái này ẩn giấu vết nứt không gian căm thù đến tận xương tủy. Này vết nứt không gian vốn là giấu ở không gian chỗ sâu, mắt thường không thể gặp, chỉ có đem lực cảm giác tăng lên tới nhưng chạm đến thiên địa bản chất trình độ mới có thể có chỗ phát giác. Cũng chính là Tô đạo hữu thiên phú dị bẩm, thông linh thần thuật tinh diệu vô cùng. Không phải chúng ta một nhóm muốn thuận lợi xâm nhập, cần phải khó khăn rất nhiều. Phó Vân Phàm cũng không khỏi mở miệng nói ra. Tại cảm giác phương diện, hắn đồng dạng cũng không am hiểu. Giao đạo hữu quá khen rồi. Tại chân thần trước mặt, ta lại sao dám giành công. Bằng vào ta năng lực, cũng chỉ tại cái này khu vực bên ngoài có thể phát huy ra một chút tác dụng. Thật đến khu vực trung tâm, đoán chừng còn được Bắc Minh Tông chủ xuất mã mới được. Nói, Tô Ngọc không tự chủ được nhìn Bạch Tử Nhạc một chút. Bạch Tử Nhạc cười nhạt một tiếng, biết Tô Ngọc mơ hồ có chút ý dò xét, cũng không thèm để ý. Lấy hắn đối với thiên địa đại đạo cảm ngộ cùng lý giải, lại tăng thêm kim hồn đặc tính, tự nhiên cũng có thể tùy tiện phát giác được này vết nứt không gian tồn tại. Nhưng hắn tin tưởng Tô Ngọc bọn người có thể an toàn ra vào, tự nhiên cũng có năng lực giải quyết bực này vấn đề. Một ngày sau đó, một mảnh đặc thù không gian ba động bỗng nhiên giáng lâm tại trong lòng mọi người. Không hiểu ở giữa, sở hữu người liền cảm giác được giữa thiên địa linh khí mặc dù nồng đậm dọa người, nhưng lại tràn đầy cuồng bạo chi khí. Chỉ là một chút hấp thu lại đều để người cảm thấy có chút nhói nhói. Cẩn thận, chúng ta đã tiến vào khu vực trung tâm. Cái này khu vực trung tâm linh khí càng thêm táo bạo, hung thú thực lực cũng tương ứng tăng lên rất nhiều. tựu liền vết nứt không gian cùng tuyệt sát đại trận số lượng cũng theo đó tăng vọt. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là trong này tâm khu vực, trừ những này đã biết hung hiểm bên ngoài, nhất là nguy hiểm vẫn là thợ săn. Phí Bằng một mặt trịnh trọng nói, thợ săn. Bạch Tử Nhạc sững sờ, cái này thợ săn chính là chiếm cứ tại thái cổ chiến trường bên trong từng cái nguyên thần cảnh cường giả. Mọi người đều biết, thái cổ chiến trường bên trong bảo vật vô số, đặc thù thiên địa hoàn cảnh tạo nên hạ, mỗi cách một đoạn thời gian càng là có ngày dị bảo sinh ra. Cũng bởi vậy, tinh giới các nơi sẽ có lâm vào cằn cỗi, tự biết vô vọng đại đạo tu sĩ sẽ mạo hiểm bước vào nơi đây, chính là hy vọng có thể nhiều đến một đại cơ duyên. Nhưng ở thái cổ chiến trường bên trong, bảo vật tuy nhiều, nhưng cũng không phải là mỗi người đều có thể có thu hoạch. Cho nên có chút cường giả không cam lòng phía dưới, liền sẽ đối cái khác tu sĩ động thủ, giết người đoạt bảo, cướp đoạt cơ duyên. Phí Bằng giải thích một câu, mở miệng nói ra, thì ra là thế. Bạch Tử Nhạc gật đầu, ánh mắt đột nhiên khẽ giật mình, bất động thanh sắc ở giữa, liền phát hiện tại bọn hắn phải làm chỗ cái nào đó sâu trong hư không, đang có một vị tu sĩ cẩn thận ẩn giấu đi. Hiển nhiên, hắn chính là Phó Vân Phàm bọn người nói tới thợ săn. Lúc này hắn chờ ở Bạch Tử Nhạc đám người phải qua chỗ. Tùy tiện nổi lên xuất thủ, là Cửu Tinh Đạo Cung Tôn Miếu Tôn Giả, nguyên thần cảnh đỉnh phong chi cảnh thực lực, cực kỳ am hiểu ám sát chi thuật, ẩn nấp thủ đoạn càng là vô cùng cao siêu. Theo ta được biết, hắn là tại 70 năm trước, bước vào thái cổ chiến trường, bây giờ xem ra, lại là vẫn luôn tại săn giết cái khác đồng đạo, giành cơ duyên. Bạch Tử Nhạc sớm tại trước đó, liền đối toàn bộ tinh giới một chút nguyên thần cảnh cường giả từng có tương đối kỹ càng hiểu rõ, lúc này so sánh mặt mũi của đối phương thủ đoạn, cơ hồ lập tức liền phán đoán tới thân phận của người này. Trong đầu cũng theo đó lóe lên hắn một chút tin tức. Cửu Tinh Đạo Cung làm thiên hạ đệ nhất tổ chức sát thủ, càng am hiểu ám sát chi thuật. Mà cái này Tôn Miếu chính là Cửu Tinh Đạo Cung bên trong cường giả hiếm có. Không chỉ có tiên pháp cảnh giới cực cao, đạt có nguyên thần cảnh đỉnh phong cấp độ, ẩn nấp thủ đoạn càng là mạnh đáng sợ, trực tiếp để hắn ẩn thân tại không gian khoảng cách bên trong. Nếu không phải đối với thiên địa không gian vô cùng hiểu rõ tu sĩ, coi như dò xét thủ đoạn cao minh vô cùng, cũng rất khó phát hiện tung tích của hắn. Tỷ như Tô Ngọc, tại thái cổ chiến trường khu vực trung tâm, tự nhiên lộ ra cẩn thận từng ly từng tí, đem dò xét chi lực tăng lên tới cực hạn, nhưng vẫn là không thể phát giác được mảy may vết tích. Liền có thể nghĩ mà biết, cũng chính là Bạch Tử Nhạc cảnh giới không yếu, đối với thiên địa đạo tắc cảm ngộ càng là vô cùng tinh thâm. Mà lại trọng yếu nhất chính là hắn nguyên thần, chính là lại có hồn hồng tơ vàng cùng hắn linh hồn thuế biến dung hợp mà thành. Trời sinh có đặc thù huyền diệu, nhưng nhìn thiên địa vạn pháp, nhìn vạn vật thủy triều lên xuống, tự nhiên cũng có thể tùy tiện nhìn ra. Cái này Tôn Miếu chỗ ẩn thân, tổng cộng 4 vị nguyên thần cảnh tu sĩ, mạnh nhất là nguyên thần cảnh hậu kỳ cấp độ Phó Vân Phàm. Cái này Phó Vân Phàm xuất thân từ Lưu Vân Tông, nhưng cái này Lưu Vân Tông chính là tiểu tông tiểu phái. Tại mấy trăm năm trước liền đã rách nát, truyền thừa tương đối yếu kém, nghĩ đến thực lực có hạn, sau đó là kia thể tu cường giả Phí Bằng. Cái này Phí Bằng thực lực cũng không thể coi thường, tục truyền kia kinh thiên côn pháp lai lịch 10 phần không đơn giản. Một khi hoàn toàn bộc phát, coi như ta thu thập, cũng sẽ có điểm khó giải quyết. Về phần kia Hồ Vương nhất tộc xuất thân Tô Ngọc, chính diện chém giết tuyệt đối yếu kém vô cùng. Mặc dù huyễn thuật tương đối khó quấn, nhưng đối ta uy hiếp không lớn. cuối cùng thì là kia nhân tộc tu sĩ. Hiển nhiên là khoảng thời gian này tân tấn nguyên thần cảnh cường giả, khí thế cũng không phàm, nhưng nhiều nhất mới bất quá nguyên thần cảnh trung kỳ chi cảnh. Tiện tay liền có thể bị ta trấn áp. Tôn Miếu rất cẩn thận, càng 10 phần cẩn thận, sớm phát hiện Bạch Tử Nhạc một đoàn người tung tích thời điểm. Cũng lập tức so sánh tư liệu, bắt đầu phán đoán đoàn người này thân phận cùng thực lực. Hắn sở dĩ có thể nhiều lần thành công, một đường trưởng thành là cửu tinh đạo cung số 1 số 2 ám sát cường giả, chính là dựa vào hắn phần này cẩn thận. 4 người này, một cái nguyên thần cảnh hậu kỳ, 3 cái nguyên thần cảnh trung kỳ cấp độ, mặc dù ta đối với xa lạ kia tu sĩ giải không nhiều, nhưng một cái nguyên thần cảnh trung kỳ, hơn nữa còn chỉ là vừa mới bước vào nguyên thần cảnh trung kỳ cấp độ tu sĩ, nghĩ đến không bay ra khỏi cái gì bọt nước đến, đối ta ảnh hưởng cũng rất là khác biệt, cho nên lần này ta có thể động thủ. Tôn Miếu cẩn thận tính toán, rất nhanh liền có phán đoán, làm thợ săn, hắn không thiếu khuyết kiên nhẫn, như thái cổ chiến trường bực này địa phương, cần kiên nhẫn liền mạnh hơn. Bạch Tử Nhạc đám người tiên pháp cảnh giới, còn có cửu tinh đạo cung bên trong miêu tả từng cái cường giả thực lực thủ đoạn, rốt cục để hắn hạ quyết tâm. Vạn mét, 9000 mét, 8000 mét, một nhóm 4 người cẩn thận đến gần. Tô Ngọc đi đầu dẫn đầu, ngay sau đó là Phó Vân Phàm cùng Phí Bằng, cuối cùng mới là Bạch Tử Nhạc. Rốt cục Tô Ngọc từ hắn bên người vô chi vô giác ở giữa vượt qua trôi qua, sau đó là Phó Vân Phàm cùng Phí Bằng. Coi như Tôn Miễu có nắm chắc 10 phần, tại Phí Bằng bọn người từ bên cạnh hắn đi ngang qua thời điểm, có thể trong nháy mắt xuất thủ đem mấy người bắt giết, hình thành chiến quả, nhưng cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Cuối cùng trong 4 người vị kia không biết cường giả, cuối cùng để tâm hắn có lo lắng. Đúng vậy, coi như đại chiếm ưu thế, Tôn Miếu tự thân còn có 7 thành trở lên nắm chắc tình huống dưới, hắn vẫn là lựa chọn cẩn thận, cũng theo đó đem ngay lập tức xuất thủ mục tiêu rơi vào Bạch Tử Nhạc trên thân. Mặc kệ người này có cái gì chỗ kỳ diệu, hắn đều muốn cam đoan tại ngay lập tức đem công kích khuynh tả tại hắn trên thân, trực tiếp đem chém giết, giải quyết một đại uy hiếp. Một hơi, hai hơi, ba hơi, Bạch Tử Nhạc nhích tới gần, vô tri vô giác bình thường theo sát cầm đầu Tô Ngọc bộ pháp. Ngay tại lúc này, Tôn Miễu vừa đúng lúc này gầm nhẹ, thân hình khẽ động ở giữa, đang muốn từ hư không cách ngăn chỗ sâu trổ hết tài năng. Ngay tại lúc này, Bạch Tử Nhạc đôi mắt tỏa sáng, giờ khắc này đồng dạng khẽ quát một tiếng, xoay tay một cái, một cây trường côn tùy theo hiển hiện. Cái này trường côn chính là lúc trước hắn chinh chiến chiến lợi phẩm một trong, chính là trung phẩm nguyên thần chi bảo, bị hắn thuận tay lấy ra, sau đó vào đầu một côn vung ra. Một côn này vung ra nháy mắt, tinh không phấn chấn, thái cổ chiến trường khu vực trung tâm kia nhiễu loạn nguyên khí đều tùy theo phát ra nổ đùng, trọn vẹn 18 đạo côn ảnh càng là trùng điệp vung ra. Bành, bành, bành, từng đạo tiếng vang, tại bộc phát ra trước đó, kia từng đạo côn ảnh lại đã trước một bước thăm dò vào hư không cách ngăn chỗ sâu, hung hăng đánh vào Tôn Miễu trên thân. Cái gì? Tôn Miễu trừng mắt, trợn mắt hốc mồm, khiếp sợ không gì sánh nổi. Làm sao có thể? Chẳng lẽ hắn ngay từ đầu liền phát hiện tung tích của ta? Hắn căn bản không dám tin tưởng, muốn biết hắn ẩn nấp thủ đoạn, chính là hắn nhất là đắc ý bí thuật thủ đoạn, coi như cực cảnh cường giả cũng rất khó tại hắn đứng im bất động tình huống dưới phát hiện đến tung tích của hắn. Kết quả lúc này lại bị một cái mới vào nguyên thần cảnh trung kỳ tu sĩ cho thăm dò đến, ngay sau đó hắn trong lòng chính là nổi giận, coi như phát hiện lại như thế nào. Một cái nho nhỏ nguyên thần cảnh trung kỳ tu sĩ, đến cùng có cỡ nào tự tin, lại có can đảm cùng mình đối công. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.